Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Hệ Grassim 9/10. Chậc chậc, hiện tại thật đúng là có chút kinh khủng đâu. Tùy ý nhìn xem 6 cái Pokemon sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng không khỏi vui vẻ. Spark cộng 40, Quick Attack cộng 80, Đập cộng 95, Thunderbolt cộng 120, Thunder Set đánh cộng 75, Brick Break cộng 75, Lôi Điện Trường cộng 80, Đích Đào Hang cộng 100, Iron Tail cộng 70, Lực Lượng Thần Bí cộng 100, Địa Chấn Earthquake cộng 60, Ma Pháp Diệp Magic Cổ Líp cộng 60, Shockwave cộng 95, I-Beam IV 3245, 2600, tự thân cộng 35, Tackle cộng 40, Quick Attack cộng 60, Bay Cắn cộng 90, Takedown cộng 60, Sweep cộng 80, Ảnh Từ Cầu Xe Đầu Bô cộng 80, Đích Đào Hang cộng 60, Ma Pháp Diệp Magic Clip cộng 60, Shockwave cộng 80, Cắn Nát Grunt. PS, khác một cái kỹ năng là Teleport Dratini X4 1900 1200, tự thân cộng 15, Rep cộng 40, Vòi Rồng Twister cộng 40, Long Nộ Dragon Rake cộng 95, I-Beam cộng 150, Hyper Beam cộng 100, Iron Tail cộng 95, Thunderbolt cộng 95, Phún Xạ Hỏa Diễm Flamethrower cộng 70, Lực Lượng Thần Bí. Không nên quên, Dratini bây giờ còn chưa có ăn cái kia 4 cái khác thêm kỹ năng đâu. Gắn về sau, phá 2000 đó là thỏa thỏa. Chậc chậc, ta cũng không nghĩ tới. Ta vậy mà có thể kinh khủng như tư. Nhìn lên trước mặt cái này 6 cái Pokemon sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, không được. Không thể để cho người khác trông thấy. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất, là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Hiện tại đi trước đem hệ Grassim đánh a. Thân cái lưng mệt mỏi, bận rộn lâu như vậy, trong bất chi bất giác đã ở trong game ngây người hơn 5 giờ. Lương Đức Hoàng cũng nắm chặt thời gian, lần này để cho các ngươi đến đánh thử một chút. Sờ lên trong tay 4 cái Pokeball, Lương Đức Hoàng đi tới Celadon City tương đương Gym. Celadon City Gym cũng cùng Vermilion Gym. Rất chán ghét địa phương liền là nó có một cái cây ở nơi đó đỉnh lấy. Hiện tại có Dratini cũng vô dụng, cũng không có cách nào học. Nhất tự chảm cát, cho nên Lương Đức Hoàng chỉ có thể cứng đầu phát. Đi vào bay qua cái kia cây, làm mình có chút chật vật đồng thời. Cũng coi là tiến đến, sau đó đi vào gym gạch dưới ở trong. Celadon City gym rất cho lực, bởi vì là đi sau khi đi vào, ngươi liền sẽ phát hiện, toàn bộ gym đều là muội tử. Tại anime ở trong nói qua, Celadon City quán chủ Elizai, làm quán chủ chỉ là nghiệp dư yêu thích, nàng bản chức là làm hương nước. Không bài trừ thế giới hiện thực sẽ có nương pháo đến phun hương nước. Nhưng trong thế giới game tam quan vẫn là đỉnh chính. Cho nên gym bên trong đều là đại nương tiểu tức phụ. Lương Đức Hoàng tùy ý tìm một người. Đi tới trước mặt của nàng. Liền phát động chiến đấu. Đi thôi, Bellsprout. Theo tiến vào chính thức sân thi đấu. Đối diện màu vàng sóng lớn sóng nữ nhân. Liền ném ra một cái Pokemon level 24 Bellsprout. Không có chuyện gì để nói, Lương Đức Hoàng cũng từ bên hông lấy ra một cái Dratini Pokeball ném ra. Ngoài, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đầu Dratini xuất hiện ở trên sân. New, khả năng là lần đầu tiên xuất chiến. Dratini nhiều ít vẫn là có chút e sợ, lên trận có chút bận tâm đối với Lương Đức Hoàng kêu lên. Không lo lắng, nghe chỉ huy liền tốt. Phún Xạ Hỏa Diễm Flamethrower. Cho Dratini một lòng ánh mắt. Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói. Diêu mặc dù đẳng cấp là giống nhau, Nhưng Bratini thế nhưng là Lương Đức Hoàng giọng đỉnh cấp. Tại Lương Đức Hoàng tiếng nói hạ xuống xong, Bratini mặc dù còn có một số tâm thần bất định, nhưng đã dùng ra phún xạ hỏa diễm flamethrower. Vai whip, phương diện tốc độ đã chậm một chút nữ nhân kia. Ra lệnh vẫn là bị hỏa khắc chế hệ grass kỹ năng. Kết quả có thể nghĩ, cái kia hỏa diễm trực tiếp đốt đứt Bellsprout vai whip, trực tiếp giết tới Bellsprout trước mặt. Hỏa diễm một đốt, hiệu quả nổi bật, nhưng để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là bị hệ phai công kích đến. Con này Bellsprout lại vẫn không có ngã xuống. Có chút ý tứ văng. Ai bim, miệng bên trong một bên ra lệnh. Lương Đức Hoàng vừa hướng Dratini hạ chỉ lệnh mới. Dratini tại tiến hóa thành là Dragon Air trước đó. Đúng là có chút quá yếu. Bất quá cũng may nó 30 cấp liền có thể tiến hóa. Hiện tại đã 24. Đánh xong gym điểm kinh nghiệm hẳn là đầy đủ để một cái Dratini đạt tới 30 cấp tiến hóa thành là Dragon Air, còn lại treo máy liền tốt. Hắn có thuận tiện như vậy biện pháp vì cái gì không sử dụng đây? Slip Powder, Mel, đối phương mệnh lệnh cùng Dratini I-Beam cơ hồ là cùng một thời gian phát ra. Bellsprout phản ứng cũng không chậm, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm. Bởi vì là I-Beam, đây chính là ánh sáng A. Ai đối hệ Grass cũng có gấp đôi khắc chế. Lần này bị rắn chắc mệnh về sau, cũng không có cái gì kỳ tích phát sinh. Bellsprout ngã xuống, tóc vàng đại tỷ tỷ thu hồi Bellsprout về sau. Một lần nữa thả ra cái thứ hai Pokemon. Kết quả vẫn là một cái Bellsprout. Dratini đi qua trận chiến mở màn dường như cũng đánh ra tự tin. Lần này nó cũng không có cho loa răng tại nhiều cơ hội. Một kế, phún xạ hỏa diễm flamethrower, liền đem Bellsprout giải quyết hết. Thoáng nghỉ ngơi một cái, Lương Đức Hoàng liền dẫn nó tiến vào trận thứ hai tranh tài. Trận thứ hai đánh chính là một cái Bellsprout, một cái Whipping Bell. Bất quá chỉ có 23 cấp, Bellsprout một kích trúng đích, Whipping Bell phí hết Dratini một chút tay chân, đồng dạng hai kế kỹ năng mới giải quyết hết, mà tại đánh xong cái này hai cái Pokemon về sau, trên người của nó cũng trắng Quick Attack, thăng cấp, chính thức lên tới 25 cấp, meo meo, cảm giác được mình lại mạnh lên, Dratini cũng hưng phấn đối Lương Đức Hoàng kêu lên. Cái kia liền tiếp tục cố lên nha. Nhìn xem Dratini, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Đã vui vẻ, cái kia liền tiếp tục đánh đi. Cuộc chiến thứ ba bắt đầu. Hai cái Oddis, hai cái Bellsprout, miểu sát. Thứ tư chiến, một cái Bulbasaur, một cái Ivysaur, miểu sát. Thứ năm chiến, một cái Bellsprout, một cái Oddis. Một cái Whipping Bell, một cái Gloom, một cái Ivysaur, miểu sát. Thứ sáu chiến, một cái Execute, miểu sát. Thứ bảy chiến, một cái Oddis, một cái Gloom, miểu sát. Tại đem Elizaizim mấy cái NPC thu sạch nhặt một lần về sau. Dratini đẳng cấp cũng đã đi tới 29 cấp. Lĩnh ngộ đập, không có gì bất ngờ xảy ra. Đánh bại Elizai liền có thể thăng cấp. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn xem thần sắc dường như thoáng có một ít mệt mỏi Dratini. Lương Đức Hoàng cũng nói với nó. Meo, dùng sức nhẹ gật đầu. Dratini nói thật, nó trước kia thật đúng là không có cảm giác qua thực lực của mình đã vậy còn quá cường đâu. Với lại trong cơ thể nó thừa số cũng tại nói cho nó biết. Nó nhanh muốn tiến hóa. Nó thiết yếu muốn vì cái này tín niệm đến liều một phen. Theo Lương Đức Hoàng cùng Elizai bị truyền tống đến chính thức sân quyết đấu bên trong. Cùng hệ Grass Gym trận chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Đối chiến Elizai, cái thứ nhất ném ra Pokemon liền là Bellsprout tiến hóa trung cực hình Victabell LV29.